Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Thẩm Thẩm, a lương, tay Lư Thị nắm chặt, vừa chạm vào Nam Khê liền ôm chặt không buông. Miệng gọi tên con trai, mắt nhắm chặt, nhưng nước mắt lại chảy không ngừng. Nam Khê thực ra là người khá lạnh lùng, lúc này nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu. Nàng thuận theo lời Lư Thẩm nhận mình là A Lương, dỗ dành bà buông tay một chút rồi thay bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi của bà. Đại Lương ca cũng chỉ lớn hơn mình 3-4 tuổi, Lư Thẩm thực ra cũng còn khá trẻ. Nhưng bây giờ tóc đã bạc nửa đầu, mắt cũng già nua vô thần, nhìn qua tưởng là người 50-60 tuổi. Đều vì nhớ con mà nên, không biết con trai bà phạm tội gì, còn phải bị giam bao nhiêu năm. Lư Thẩm một mình cô đơn cũng rất đáng thương. Nam Khê làm người tốt đến cùng, về nhà lấy thuốc mình uống khi sốt chưa hết mang sang nhà bên cạnh, ép bà uống nửa bát, đến tối thì Lư Thị hạ sốt. Thể trạng của bà vẫn tốt hơn Nam Khê nhiều, Lư Thị đầu óc mơ màng, biết có người đang chăm sóc mình. Tưởng là mơ thấy con trai trở về, nhưng mở mắt lại phát hiện là Khê nha đầu nhà bên đang thay khăn cho mình. Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, biết nàng đã bận rộn bao lâu. Khê nha đầu, thật là có lỗi, làm phiền con chăm sóc. Lư Thị dựa vào giường ngồi dậy, đầu còn hơi chóng, chỉ thấy được bóng dáng mờ mờ của Nam Khê. Không có gì phiền đâu, lúc con cần Thẩm cũng thường giúp mà. Lư Thẩm, Thẩm bị sốt đấy, biết không? Bệnh không phải chuyện nhỏ, sống một mình có chỗ nào không khỏe phải đi khám sớm, đừng để thành bệnh lớn. Nam Khê thấy bà tỉnh rồi, nghĩ là không cần phải đốt ăn nữa, liền mang cháo đến để bà tự ăn. Lư Thị cũng rất nghe lời, dù không có khẩu vị cũng ăn sạch sẽ. Có câu nói, xa không bằng gần, lần này bà thật sự cảm nhận được rõ ràng. Bệnh của Lư Thị hồi phục rất nhanh, hôm sau lại đi khám đại phu, ngoài vết thương ở chân không thể lành ngay, còn lại không có vấn đề gì. Hy Na, sau chuyện này, quan hệ hai nhà càng thân thiết hơn. Khi Nam Khê không ở nhà, Lư Thị thường qua chơi với Nam Trạch, mang cho hắn ít đồ ăn thức uống. Nam Khê khuyên bao nhiêu lần cũng không lay chuyển được, đành phải để bà làm vậy. Coi như là có thêm người thân thường xuyên qua lại, nhiều việc trẻ con vẫn cần người lớn chỉ bảo. Mưa trên đảo Quỳnh Hoa lúc to lúc nhỏ, mưa xong trời lại nóng hơn. Gần đây không có việc gì, rượu gạo trong nhà cũng chưa lên men xong. Nam Khê dọn dẹp góc tường trong sân, rồi sang nhà Lư Thẩm chặt mấy lá chuối làm một cái chuồng gà đơn giản. Chuồng làm xong nàng mới rủ Lư Thẩm cùng đi bắt gà. Người trong làng nàng nhớ mặt nhiều nhưng quan hệ không thân thiết, không như Lư Thẩm sống ở đây nhiều năm, quen biết nhiều người. Hôm nay họ đến nhà Thái Hoa Thẩm, bà ấy có quan hệ tốt với Lư Thị. Nghe họ muốn mua gà liền mang hết gà con trong nhà ra. Khó khăn lắm mới đến, gà con tốt nhất nhà tôi đều ở đây, cứ chọn thoải mái. Nam Khê không biết chọn gà con, chỉ nhìn thấy con nào cũng khỏe mạnh là biết Thái Hoa Thẩm không nói dối. Những con gà nhỏ thế này, làm sao phân biệt được trống mái? Nàng muốn nhặt trứng ăn, chắc chắn muốn mua thêm vài con gà mái con. Một đống gà con trước mắt làm nàng hoa cả mắt, đừng nói trống mái, tổng cộng bao nhiêu con cô cũng đếm không xuể. Thái Hoa Thẩm nghe yêu cầu của nàng, quay đầu chọn ra 6 con gà mái và 4 con gà trống. Mấy con này khỏe mạnh, mang về dễ nuôi, nuôi 2-3 tháng là có thể ăn trứng rồi. Nghe nói phải 2-3 tháng nữa mới được ăn trứng, Nam Khê lập tức nhìn chúng gà mái lớn nhà Thái Hoa Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng mua luôn 10 con gà con và 2 con gà mái. Gà mái đã đẻ trứng giá khá đắt, một con gần 50 văn, gà con rẻ hơn, tổng cộng chỉ mất 50 văn. Nam Khê trả tiền, một tay xách 2 con gà mái, lưng đeo 10 con gà con, tâm trạng thoải mái vô cùng. Chào hỏi xong định cùng Lư Thẩm rời đi, bỗng nghe thấy tiếng kêu ăng ẳng trong sân. Thái Hoa Thẩm quay đầu nhìn thấy liền chửi mắng, người cả ngày chỉ biết dành ăn, ăn ăn ăn, ăn nhiều vậy mà không lớn, đi chỗ khác. Nam Khê quay đầu nhìn, thấy Thái Hoa Thẩm xách một con CS, o nhỏ đen ném sang một bên. Không xa chỗ đó có 2 con CS, o lớn đang cho mấy con CS, o con B, u sữa. Con chó nhỏ đen không biết có phải bị đánh sợ hay không, bị ném sang một bên cũng không dám kêu, chỉ tội nghiệp nhìn mấy huynh đệ đang bê, ú sữa. Ánh mắt này, thật là quen thuộc, Nam Khê chợt nhớ đến quãng thời gian ở sa mạc, Những nô lệ thấp hèn mỗi ngày chờ gia chủ phát thức ăn, ánh mắt chính là như vậy. Con chó nhỏ đen dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn nàng một cái. Đôi mắt to tròn, nhìn thấy mà mềm lòng, nhưng Thái Hoa Thẩm không có tính cách tốt như vậy, những con siết ó này bà nuôi để bán lấy tiền. Chỉ ăn mà không lớn, bà ấy không khách sáo, quay đầu định đá nó một cái thì Nam Khê vội gọi một tiếng. Cách Trương.